Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, cực kỳ bi thương, Yến Đấu nghe Hứa Thần Khê cũng không có phản ứng chút nào. Phảng phất không phải là đang nói hắn đồng dạng, hắn là Hải Bắc Học Viện sớm nhất thiên tài học sinh. Bởi vì gian nhân hãm hại đến âu yếm nữ tử chết thảm. Từ đây bội phản Hải Bắc Học Viện, tại biến mất mấy chục năm về sau rời núi. Lấy lực lượng một người quấy Hải Bắc Học Viện phong vân biến đổi lớn. Làm trọng thương Hải Bắc Học Viện rất nhiều cao thủ sau thoát đi. Sau đó đem hãm hại hắn gian người toàn môn hủy diệt. Danh xưng thứ nhất Diêm Quân, thực lực tại tụ linh cảnh viên mãn mấy chục năm ni cũng tốt. Đã không chịu quay đầu, vậy liền để lão phu giáo huấn ngươi một chút. Hứa Thần Khê bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn sở dĩ cùng Yến Đấu cãi cọ, cũng là hy vọng cho Nam Cung Vũ Thiên tranh thủ thoát đi thời gian. Hắn một thân rộng lượng áo bào không hiểu thanh sắc tế ra thể nội tử sắc đại kiếm. Phô thiên cái địa khí thế hướng phía Yến Đấu mà đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn tử sắc kiếm ảnh đem Yến Đấu bước lui tại mười mấy thước khoảng cách. Yến Đấu tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt đến. Mặt mũi tràn đầy vết thương, hắn bất động như núi, cầm kiếm xông tới, chỉ là một kích này chưa trúng, ngược lại hãm sâu tại Hứa Thần Khê kiếm chiêu bên trong. Hắn biết rõ Hứa Thần Khê đáng sợ, nhân kiếm hợp nhất ngược lại không tính là gì, liền xem như hắn am hiểu phong hệ lực lượng, ở trước mặt đối phương cũng là như là tiểu hài tử trò xiếc. Cái này là cao thủ chân chính, hắn đột nhiên vung ra hai kiếm. Chỉ thấy chung quanh kiếm thế không giảm, ngược lại đang không ngừng tăng cường. Hắn thật vất vả bắt được đối phương khí tức, một kiếm bổ đi lên, lần nữa thất bại, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hứa Thần Khê thanh âm sau lưng Yến Đấu vang lên, Yến Đấu quá sợ hãi. Hắn giờ mới hiểu được, này song trùng kiếm thế phía dưới, là lấy nguyên thần chi lực trùng điệp mà phát kiếm chiêu. Nếu như không có ngoại viện, Hứa Thần Khê nghĩ muốn giết chết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Hứa Thần Khê đứng chắp tay, mình bố trí nguyên thần kiếm trận đã toàn bộ hoàn thành. Đã triệt để đem Yến Đấu vây khốn, hắn vô tâm ham chiến, mà là không chút do dự hướng phía Nam Cung Vũ Thiên thoát đi phương hướng đuổi theo. Mà tại trên nóc nhà Triệu Thiếu Viêm cùng Triệu Thiếu Long đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Triệu Thiếu Viêm trong mắt lóe lên một tia không hài lòng. Hắn lạnh lùng nói, lão gia hỏa này thực lực thật sự là không thể khinh thường. Trách không được Nam Cung Vũ Thiên như thế không có sợ hãi. Nếu không phải ta sớm có sắp xếp, chỉ sợ hôm nay liền muốn đi không được gì một trận. Ngươi xác định bọn hắn có thể đắc thủ, cứ như vậy chẳng phải là đắc tội toàn bộ Nam Cung gia tộc. Triệu Thiếu Long có chút không hiểu Triệu Thiếu Viêm sở tác sở vi. Ta mục đích chủ yếu không phải Nam Cung Vũ Thiên, mà lại ta phải biết Bạch Vận không có chết, Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận yêu nhau, lại có người thấy được Tuân Dừng xuất hiện, ta liền biết người này không có đem Bạch Vận giết chết. Đây cũng là một loại thăm dò, đạt đến mục đích liền tốt. Triệu Thiếu Viêm thản nhiên nói, như loại này không có đầu óc nữ tử. Có gì năng lực có thể cùng ta đánh nhau? Triệu Thiếu Viêm cùng Triệu Thiếu Long tính cách hoàn toàn khác biệt. Triệu Thiếu Viêm làm sự tình luôn luôn đi một bước, nghĩ ba bước, hắn sẽ sớm nghĩ kỹ tất cả cách đối phó. Coi như sự tình tiến triển lại không thuận lợi, cũng sẽ không để kết quả chệch hướng quá nhiều. Đây chính là hắn tâm kế cùng lòng dạ. Hắn có thể thông qua Bạch Ngọc, Bạch Tuyết rời đi, lại thêm Ôn Dịch Tinh gần thái. Cùng Tuân Dừng xuất hiện, liền có thể liên tưởng đến hết thầy. Đây cũng là trí tuệ của hắn. Nam Cung Vũ Thiên lôi kéo Nhâm Thiên Kiều tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên qua. Trong lòng của hắn minh bạch, phi hành liền là tự tìm đường chết. Khi hắn tiếp cận Ôn Dịch Tinh ở bên ngoài phủ đệ cách đó không xa. Xuất hiện hai cái người đeo mặt nạ, hắn vội vàng dừng bước, lộ ra ngay hắn trường thương. Đối sau lưng Nhâm Thiên Kiều nói, Kiều Kiều, chỉ sợ ngươi ta hôm nay giữ nhiều lành ít, ta không thể để cho ngươi có bất cứ chuyện gì. ngươi tìm một chỗ trốn đi. Ha ha, tránh cái gì, các ngươi chút thực lực ấy, trốn đi cũng sợ là vô dụng. Cái thứ ba người đeo mặt nạ xuất hiện ở Nam Cung Vũ Thiên cùng Nhâm Thiên Kiều sau lưng. Huy động trường đao đột nhiên từ không trung vọt lên, một đao rơi xuống, phốc, Nam Cung Vũ Thiên vẻn vẹn một đao liền bị đánh tới ba cái người đeo mặt nạ ở giữa. Hắn rất là khổ sở nhìn trước mắt ba người, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Thao túng trường thương xuyên qua hai cái người đeo mặt nạ thẳng tắp cắm vào Ôn Dịch Tinh trên cửa. Hy vọng lấy Ôn Dịch Tinh có thể ra tương trợ, để hắn không nghĩ tới chính là, mang theo khỉ mặt nạ nam tử một bà nhấc lên bên người Nhâm Thiên Kiều. Nói với Nam Cung Vũ Thiên, Nam Cung thiếu chủ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không đừng trách ta đao hạ vô tình, đâm chết rồi trong lòng của ngươi thịt, cho lão tử buông nàng ra. Nam Cung Vũ Thiên phẫn nộ gầm thét. Bạch Vận chỗ phủ đệ bên ngoài đều có hai cái thông linh sứ nhìn xem. Kia hai cái thông linh sứ liền tranh thủ tình huống bên ngoài cùng trong phủ mọi người nói tình. Huống hiện tại đại khái chính là như vậy. Nam Cung Vũ Thiên là bằng hữu của ta. Ta không thể để cho hắn cứ như vậy xảy ra chuyện. Đợi ta ra ngoài giúp hắn một tay. Ôn Dịch Tinh nghe xong không có chút gì do dự. Liền hướng phía cổng đi đến. Các ngươi đều trong phủ chờ, đều không cho ra, Bạch Vận cũng liền bận bịu đi theo, dù sao nơi này chỉ có hắn cùng Ôn Dịch Tinh thực lực cao nhất. Nam Cung thiếu chủ, chúng ta biết ngươi xem hắn như mạng của mình, mà đây cũng là phá hủy của ngươi phương pháp tốt nhất. Cá nhân ta biểu thị thật đáng tiếc, chúng ta triệu tộc bây giờ cùng Nhâm gia trở mặt, nhất định phải giết Nhâm Thiên Kiều. Để tiết ngươi khi đó đối viêm chủ làm hết thảy. Ba Diêm Quân quỷ khỉ là cùng cực kỳ người tàn nhẫn. Hắn gặp một nam một nữ đi ra. Hắn cao giọng nói đây hết thảy. Hắn cười nói, Nhậm đại tiểu thư. Muốn trách thì trách phụ thân của ngươi. Mà những thứ này cũng là của ngươi số mệnh. Nam Cung Vũ Thiên một mặt hoảng sợ nhìn về phía cái kia mang theo khỉ mặt nạ nam tử. Cuống họng khàn giọng nói. Không nên thương tổn hắn, không nên thương tổn hắn a. Thiên ca, ta yêu, Nhâm Thiên Kiều cái kia, ngươi, chữ còn chưa nói ra miệng. Toàn bộ sắc mặt như tuyết bạch, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất, lão tử liều mạng với ngươi, dám đụng đến ta nữ nhân. Nam Cung Vũ Thiên từ dưới đất đột nhiên vọt tới không trung. Kia cây trường thương theo tâm niệm của hắn cũng cực nhanh bay đến trong tay của hắn. Mãnh đâm về phía sát hại Nhâm Thiên Kiều hung thủ, Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh nhìn lẫn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ bất đắc dĩ, làm sao đều không có nghĩ đến sẽ là như vậy một cái bẫy mặt. Ôn Dịch Tinh vội vàng tiếp nhận không trung bay ngược mà đến Nam Cung Vũ Thiên. Rơi trên mặt đất về sau, hắn lộ ra ngay mình thiên hành kiếm, đối kiếm nói, lên đi. Thiên hành kiếm trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn song đầu quỷ thú. Xòe hai cánh bay đến không trung, đuổi theo trong đó nghĩ phải thoát đi Diêm Quân. Bạch Vận thấy thế nói, giao cho ta một cái. Nam Cung Vũ Thiên thì là từ Ôn Dịch Tinh trong ngực kiên trì đứng lên. Mặt không biểu tình, từng bước đi tới Nhâm Thiên Kiều bên người, đem Nhâm Thiên Kiều thân thể mềm mại ôm vào trong lòng. Chỉ là không ngừng run rẩy thân thể, ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, bởi vì hắn cùng Nhâm Thiên Kiều tình yêu, xa không phải bình thường người có thể so sánh, loại kia tình, sớm cũng không phải là vẻn vẹn tinh khiết yêu đương, Nhâm Thiên Kiều là Nam Cung Vũ Thiên sinh mệnh không thể thiếu. Không cách nào thay thế, Vũ Thiên, Hứa Thần Khê đi tới Nam Cung Vũ Thiên bên người nhìn xem đây hết thảy. Thật sâu xúc động hắn tâm ni, hết chương.